Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mỹ Nhân Ngư, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Nhật Điền Quính lên gọi điện cho Nhật Anh. Trước sau không ai nhận. Tìm Nhật Anh, bắt nó về đây cho tôi. Nhật Điền rất tức giận. Dù có ngu thì ông ta cũng biết mình bị lừa. Hai ngày sau, họ tìm được Nhật Anh. Nhưng không phải là người, mà là một thi thể. Nhật Anh tự sát, cô ta để lại duy nhất 3 chữ. Thật xin lỗi, con xin lỗi mẹ, không thể chăm sóc mẹ, sống vui vẻ bên cạnh mẹ nữa. Tôi xin lỗi Bắc Vũ Đường, vì sự ích kỷ của tôi, suýt nữa khiến cô mất mạng. Nhật Anh hiểu lời quản gia nói hôm đó. Rồng có vảy ngược, chạm vào là chết. Phong gia dừng công kích tập đoàn Nhật Lập. Cô ta biết, đây là cơ hội Bắc Vũ Đường cho cô ta. Để cô ta bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Khi Phong gia lại một lần nữa ra tay, cô ta biết mình cũng đến lúc phải trả lại. Mỗi người đều phải gánh vác hậu quả cho những sai lầm mình từng phạm phải. Một dải lụa trắng, kết thúc tuổi xuân tươi đẹp của Nhật Anh. Cô ta không muốn liên lụy đến mẹ mình. Cô ta nhất định phải chết. Tập đoàn Nhật Lập đau khổ chống đỡ được một tháng. Cuối cùng tuyên bố phá sản, các sản nghiệp dưới danh nghĩa phần lớn bị tập đoàn Phong Thị thôn tính. Còn lại thì bị các gia tộc lớn cắn nuốt sạch sẽ. Nhật Điền chịu đả kích lớn, xuất huyết não, chết trên đường tới bệnh viện. Em thấy chuyện này rất kỳ lạ. Bắc Vũ Đường ăn quả nho được bón đến bên miệng, thu mua, uy hiếp người bên cạnh anh. Còn biết rõ hành trình của anh. Tập đoàn Nhật Lập dường như còn không có năng lực đó. Nhật Dã vì không muốn bị anh tra ra mà cho nổ xe mình. Đốt mình cháy thành tro, chẳng phải càng khiến người ta khó nhận ra sao. Nhưng hắn chỉ hủy dung. Giống như cố tình khiến chúng ta nghĩ người đứng sau là tập đoàn Nhật Lập. Bắc Vũ Đường xong việc ngẫm lại. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Phong Dực nhẹ nhàng lau nước nho tràn ra bên môi cô. Lại tiếp tục bón cho cô một quả. Phong phu nhân thật thông minh. Tập đoàn Nhật Lập chỉ là con dê thế mạng. Xem ra Nhật Anh và tập đoàn Nhật Lập đều bị Nhật Dã và người phía sau hắn chơi đến xoay vòng. Vậy vì sao anh còn ra tay với tập đoàn Nhật Lập? Bắc Vũ Đường hỏi. Bọn họ cũng không vô tội. Nhật Điền để Nhật Anh tiếp cận anh. Còn cả những chuyện cô ta âm thầm làm với em nữa. Chết không đáng tiếc. Còn người sau lưng, khiến họ nghĩ là anh đã xử quyết hung thủ đi. Bắc Vũ Đường hiểu, đôi tay giấu phía sau đã bị anh theo dõi. Giờ để họ nghĩ là Phong Dực còn chưa nhận ra sự tồn tại của họ. Chờ đến khi họ thả lỏng cảnh giác, đó là lúc ra đòn chí mạng. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ muốn rời đi hay tạm ở lại? Bắc Vũ Đường trầm ngâm 2 giây. Ở lại, phóng túng một lần. Một lần này, thành toàn tình ý của anh, có lẽ còn có chút tư tâm của cô. 2 năm, Phong Dực và Bắc Vũ Đường thật sự như hình với bóng. Họ cũng không hề tách ra như lời đồn của người bên ngoài. Tình cảm của họ không những không nhạt đi theo thời gian mà còn càng ngày càng ngọt ngào. Dù là thương giới hay Phong gia, tất cả mọi người đều biết, thà đắc tội với Phong Dực còn hơn là đắc tội Phong phu nhân. Đắc tội Phong phu nhân còn khủng bố hơn cả đắc tội Phong Dực. Phong Dực dùng 2 năm. Diệt cái tay sau lưng kia đi. Đó là một tổ chức ở Nhật Sinh Quốc tồn tại khoảng 100 năm. Thành viên của tổ chức này có chính khách. Có hắc bang. Có cả danh nhân các giới. Một người hầu bưng đồ. Không thấy đường nên không cẩn thận đụng phải Bắc Vũ Đường. Khiến Bắc Vũ Đường va phải vách tường. Hầu gái thấy mình đụng phải phu nhân. Sắc mặt đại biến, liên tục xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. Vũ Đường cảm thấy cánh tay và phần trên sống lưng đau đớn từng cơn. Tôi không sao, cô mau nhặt đồ lên đi. Bắc Vũ Đường về phòng, soi gương nhìn vết thương ở sườn sau cánh tay và lưng. Vết thương xanh tím, cánh tay cũng có một vết tím. Nửa năm gần đây, thân thể cô trở nên cực kỳ yếu. Chỉ cần đâm nhẹ cũng sẽ xuất hiện vết thương. Ngay cả buổi tối Phong Dực dùng sức một tí là vết xanh tím đều sẽ trải rộng khắp toàn thân. Trong thư phòng, Phong Dực mặt mày âm trầm hỏi người bên kia điện thoại. Kết quả kiểm tra thế nào? Phong Tổng, máu ngài đưa tới không đo lường được gì bất thường. Không thể nào. Khuôn mặt Phong Dực trầm trầm. Tiến hành kiểm tra lại cho tôi. Tuy lần nào cô cũng cố gắng giấu giếm, hoặc dùng lý do khác để che giấu. Nhưng sao anh lại không phát hiện ra thân thể cô có vấn đề cho được? Tôi hiểu, người bên kia như cảm nhận được sự tức giận của Phong Dực. Kinh sợ đồng ý, bên này. Vừa treo điện thoại xong, Hàng Mã đi vào thư phòng. Gia chủ, đã tìm được một số tin tức của chúng nó. Tiếp tục tìm, mau chóng xác định vị trí. Phong Dực lạnh lùng ra lệnh. Vâng, khi đi, Hàng Mã gặp Bắc Vũ Đường. Phu nhân, Phong Dực nghe tiếng, khi xoay người, biểu cảm lạnh lẽo lập tức nhu hòa. Đi lên trước, nhận trà bánh trong tay cô. Em lại xuống bếp, anh không thích ăn à? Phong Dực buông trà bánh xuống rồi ôm sát cô vào lòng. Thích, nhưng anh không muốn em vất vả. Cách chương.